Ma thần thiên quân, chương 825, lau mắt mà nhìn, gocchuyenaudio.com. Trong khi cười nói thì thiên quân đã xuất thủ, đơn giản nhất một quyền nhưng cất giấu trong đó lại có rất nhiều biến hóa quy hướng hỗn độn, cả một vùng hư không triệt để bị đọng lại, không phá toái, không bị hủy hoại, một quyền này phảng phất như không hề có lực lượng nhưng tất cả xung quanh biến hóa đã cho thấy nó rất không tầm thường. Cái gì? Hoàng Tuyền lão tổ nhìn thấy một quyền này thì đồng tử cũng lập tức co rụt lại kinh hãi, đây nhưng chính là cùng trong truyền thuyết phản pháp quy chân mà hắn chân thân cho dù là một cái sáng thế cảnh cũng không đạt được sao. Cảm nhận một quyền này mang đến rung động khủng bố để cho hắn không nhịn được có điểm minh ngộ, bất quá hiện tại hắn cơ bản là không có cơ hội lĩnh ngộ cái gì, một quyền này hắn không cản được thì cái gì cũng là hư vọng. Huỳnh, giác, giác, quyền này của thiên quân như không có ảnh hưởng đến hư không xung quanh nhiều nhưng cùng hắc mang mà Hoàng Tuyền lão tổ đánh ra va chạm một khắc thì liền bộc phát ra kinh thiên động địa chấn bạo lực lượng, cả thiên địa hư không như đều bị một quyền đánh thành hỗn độn hư vô, nháy mắt phai diệt thì quyền kình khủng bố cũng lập tức đánh về phía Hoàng Tuyền lão tổ. Làm sao? Khục, Hoàng Tuyền lão tổ ánh mắt kinh dị biến hóa, hắn cảm nhận được thiên quân một quyền này thực lực so với Hoa Chiến Kinh chỉ mạnh không yếu, đây nhưng để cho hắn kinh hãi không phải chỉ là một chút cảnh giới cùng cấp nhưng thực lực như thế nào lại có thể cường hoành được như thế. Bất chợt hắn như nghĩ đến cái gì, ánh mắt kinh dị nhìn về thiên quân, thế nhưng hắn còn không nói được cái gì thì đã bị chấn động lực lượng đáng sợ đánh lên người, một chút cũng không huyền niệm liền ho ra một ngụm máu, thân thể như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Bất quá cũng chỉ có như thế. Thiên quân một kích đánh bại Hoàng Tuyền lão tổ thì liền hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, đây một phần nguyên nhân là do Hoàng Tuyền lão tổ đang không ở toàn thịnh trạng thái nhưng cho dù hắn ở toàn thịnh thiên quân cũng có tự tin nội trong 10 chiêu liền có thể đánh bại, cái khó dây dưa ở đây nhưng là khả năng câu thông với bản thể của hắn để thu được lực lượng của một cái sáng thế cảnh so với thiên quân hiện tại thì có thể xem như là vô cùng vô tận, muốn hoàn toàn đánh bại Hoàng Tuyền lão tổ thì hắn cũng chỉ có một cách đó chính là đem Hoàng Tuyền lão tổ trong một khoảng thời gian cực ngắn giết chết. Thiên quân hiện tại có lòng nhưng không có lực, Trầm Hồng bốn người công kích nhưng đã đến rồi, hắn không muốn trong lúc truy sát Hoàng Tuyền lão tổ thì lại bị bốn tên kia đánh lén đâu. Chậc, một thời gian không thấy mà các ngươi cũng không có tiến bộ gì nhiều. Thiên quân nhìn đến bốn đạo công kích kia thì cũng hơi chút híp mắt lại sau đó tặc lưỡi nói, tại trước đây bản nguyên hải của hắn còn không có tăng lên thì tu vi của hắn cũng chỉ tương đương với ngũ cực hỗn độn cảnh mà thôi, khi đó dựa vào thần thông lực lượng hắn đã có thực lực ngang bằng Trầm Hồng, thậm chí là nhỉnh hơn một chút, hiện tại thì khỏi cần nói, hắn đã không xem bất luận cái nào lục cực hỗn độn cảnh vào mắt, hắn có tự tin đồng cảnh giới bản thân là thực sự vô địch. Huống cho hiện tại cả bốn người Trầm Hồng đều đang bị thương không nhẹ, cơ bản không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Kiếm, hắn trong khi nói chuyện thì cũng đã lập tức xuất kiếm, tay phải hóa kiếm. gocchuyenaudio.com, chỉ điểm vào hư không một khắc thì vô số kiếm quang phá không mà ra, những kiếm quang này cùng trước đó một quyền có chút tương tự, bọn chúng đối với hư không một chút cũng không ảnh hưởng nhưng khi cùng công kích của Trầm Hồng bốn người thì liền như một chỗ ăn mòn lực lượng không ngừng cắn nuốt ma diệt tất thảy, công kích của bóng người kia giống như là không thể chịu nổi, ầm ầm bị chém nát. Không tốt, a hát, Trầm Hồng bốn người đánh đến nhìn thấy cảnh này thì đều không thầm hô một tiếng không tốt muốn làm ra phản ứng nhưng thiên quân một chiêu này hung mãnh bá đạo cực kỳ, nháy mắt đã đánh đến sát người bọn hắn, trong lúc kinh hoàng bọn hắn cũng chỉ vận dụng thủ đoạn phòng vệ cuối cùng từng cái tế ra hộ giáp thuẫn bài. Nhưng cũng khó tránh thoát được vô số kiếm quang kia công kích, nhất thời cả bốn cái không cái nào ngoại lệ liền đã hét thảm một tiếng bay ngược về phía sau, trên người từng cái lỗ máu xuất hiện, thương thế dị thường nghiêm trọng. Ông, thiên quân đem bốn người Trầm Hồng đánh thành trọng thương thì cũng liền quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền lão tổ, người sau khi có được một hơi thở dốc liền đã thu được chân thân lực lượng, mặt mũi âm trầm vô cùng nhìn về phía thiên quân nhưng cũng không có lập tức công kích, đáy mắt biến hóa không thôi kia đang không ngừng tính toán thiên quân. Quái thai này là như thế nào sinh ra? Hoàng Tuyền lão tổ sau một chút thời gian vận dụng đủ loại thủ đoạn cũng không chút nào nhìn ra được manh mối trên người thiên quân, cuối cùng không thể không tức giận thầm chửi thề. Hắn càng nhìn thì càng không nhìn ra được cái gì, thiên quân như một cái hố đen không có điểm nổi, nếu lấy một góc của tảng băng chìm để hình dung thiên quân thì hắn chính là một khối băng hoàn toàn chìm vào trong mặt nước, thâm sâu cùng cực không thể nhìn thấy sâu cạn, mới có mấy ngày không thấy nhưng đúng thật là lau mắt mà nhìn. Hoàng Tuyền lão tổ cho dù làm sao suy đoán cũng không thể biết được thiên quân là như nào mà trong thời gian mấy ngày đó lại có thể đạt được đột phá đáng sợ như vậy. Ngươi nhìn đủ chưa? Thiên quân cảm nhận được Hoàng Tuyền lão tổ dò xét thì cũng không có ngăn cản, lạnh nhạt đứng đó cũng ngược lại đánh giá Hoàng Tuyền lão tổ. Hắn từ khi sinh ra thì đã có thể che đậy được kẻ khác nhìn thấu, ngoại trừ năm đó khi hắn còn nhỏ yếu thời điểm bị lão ma bị phong ấn trong ma thần sơn nhìn thấu thân thể chất ra thì đã không còn tiền lệ, sau đó hắn tu thành bát đại lực lượng, sáng tạo chiến kinh thành công thì đã không người có thể nhìn thấu được hắn thể nội lực lượng, huống chi Hoàng Tuyền lão tổ hiện tại cũng chỉ là một cái phân thân, thực lực còn không bằng hắn, một chút ánh mắt kia lại có thể nhìn được cái gì. Ngươi hôm nay hành động chính là tự mình tìm chết mà thôi, Thái Huyền Môn chắc chắn sẽ không tha cho ngươi cùng Hoa Chiến Kinh, Hạo Thiên Thần Địa sau đó cũng sẽ bị xóa sổ khỏi tinh không. Hoàng Tuyền lão tổ ánh mắt đọng lại rồi nhìn Thiên Quân lạnh lẽo nói. Ha, ta từ khi xuất đạo đến nay nghe đến điều này rất nhiều. Thiên Quân nghe nói như vậy thì khẽ cười nhạt một tiếng nói. Bất quá ta trước nay đều luôn có một câu trả lời mà thôi, tình cảnh đó ngươi không nhìn thấy được, sau hôm nay ngươi đã không còn tồn tại nữa rồi. Nói đoạn thì hắn cũng đã chủ động đánh về phía Hoàng Tuyền lão tổ, xuất thủ liền đã là đại sát chiêu. Luân hồi tịch diệt, Hoàng Tuyền phân, góc truyện audio.com, giải, Hoàng Tuyền lão tổ nhìn đến Thiên Quân cứ như vậy không chút cố kỵ liền đã công kích thì cũng không nói nhảm cái gì nữa, lực lượng trên thân toàn bộ gồ lên vận chuyển điên cuồng đánh ra nhất kích, càng thêm bất ngờ đó là hắn nhìn về phía Trầm Hồng mấy người. Lập tức rút lui, điều này không thể nghi ngờ đã nói lên hắn đã không có chút nào niềm tin có thể đánh bại Thiên Quân, bên kia Hoa Chiến Kinh hoàn toàn khống chế chiến trường, hiện tại có thể nói là ưu thế đã tuyệt đối đã nghiêng về phía Hoa Chiến Kinh cùng Thiên Quân, ưu thế của cả song phương còn lại đều đã mất, hiện tại chỉ có thể ôm hận mà rút lui mới được. Hoàng Tuyền lão tổ gầm lên như vậy thì âm thanh đương nhiên cũng đã truyền khắp toàn bộ chiến trường, Trầm Hồng bốn người nghe thấy thì đều cắn răng tức giận điên cuồng, bất quá bọn hắn cũng hiểu được Hoàng Tuyền lão tổ của phân thân này là đang hy sinh thân mình để tranh thủ một chút thời gian cho bọn hắn, hắn dù sao cũng chỉ là một cỗ phân thân, không thể cùng bọn hắn mấy cái thiên kiêu của Thái Huyền Môn so sánh, chết đi thì Hoàng Tuyền lão tổ chân thân bên kia sẽ bị ảnh hưởng nhiều ít nhưng tổng thể vẫn sẽ tốt hơn bọn hắn đám thiên kiêu này có ai đó ngã xuống nhiều, hơi chút nhìn lại Thiên Quân cùng Huyết Vũ đang nhắm mắt ngủ say kia thì cũng liền ôm hận quay đầu rời đi, bọn hắn còn lưu lại thì có khả năng sẽ ngã xuống ở đây, tốt nhất vẫn là lập tức rời khỏi. Bên kia Huyết Vũ cùng đám cường giả đi theo bọn hắn nhìn sang tình cảnh bên này thì đều không nhịn được kinh hãi, từng cái ánh mắt kinh khủng nhìn về phía Thiên Quân, hắn một người liền đem Thái Huyền Môn đánh cho gà bay chó chạy, hiện tại cái kia uy phong bát diện Hoàng Tuyền lão tổ phân thân càng là tự hy sinh thân mình để cho bốn cái lục cực hỗn độn cảnh chạy trốn thì có thể thấy được bên kia hung hiểm như thế nào, nhìn lại bên mình Hoa Chiến Kinh nhưng chỉ kiềm chế lại bọn hắn mà không thể gây nên thương tổn trực tiếp thì có thể thấy được còn may mắn một chút. Bất quá trong đó lại có một ít không nghĩ đơn giản như thế, tỷ như Vũ, Huyết cùng mấy cái lục cực hỗn độn cảnh, bọn hắn đều có suy nghĩ của riêng mình. Hừ, ngươi có thể ngăn cản được ta giết bọn hắn sao? Thiên Quân hai mắt híp lại hừ lạnh nói, tại lúc hắn nói thì hai cỗ lực lượng khủng bố cũng va chạm, thần thông của Thiên Quân lấy tuyệt đối áp chế đánh tan công kích của Hoàng Tuyền lão tổ dĩ nhiên là đã đánh lên người kẻ này. Khạc, ngươi có thể đánh bại được ta nhưng muốn giết ta không dễ, ta hiện tại dùng đại giới bỏ qua cỗ thân thể này chỉ để giữ ngươi lại 10 cái hơi thở thì vẫn được. Hoàng Tuyền lão tổ nhìn đến công kích đánh lên người mình thì cũng không có chút nào kinh hoàng, tuy rằng ho ra một ngụm máu lớn, khí tức nháy mắt liền uể oải xuống nhưng lại cười càng thêm dữ tợn gần từng chữ nói. Hừ, Thiên Quân nghe nói như vậy thì ánh mắt hơi chút biến đổi, tiếp đó liền hiểu được Hoàng Tuyền lão tổ ý định là gì, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên bạo tạc, cái này bạo tạc cũng không phải là bạo thể, hắn như đang thiêu đốt toàn thân lực lượng rồi hóa thành vô số hắc ti quân lấy Thiên Quân, ban nãy hắn đánh ra một chiêu Hoàng Tuyền chân giải lực lượng cũng không phải là bị một chiêu thần thông của Thiên Quân đánh tan mà nó lại ẩn nấp trong hư không, hiện tại liền đã hóa thành từng đạo hắc tơ đem Thiên Quân quân lấy, nháy mắt liền đã đem hắn quấn. Góc truyện audio.com thành một khối hắc cầu đường kính lên đến 3 trượng. Vù, vù, đột nhiên xuất hiện biến cố để cho toàn bộ chiến trường tất cả cường giả lâm vào kinh ngạc, Huyết Vũ cùng đám cường giả bên kia như nhận được kích thích dĩ nhiên là lập tức điên cuồng công kích về phía màn sáng mà Hoa Chiến Kinh tạo ra, không biết là có cái ý nghĩ gì. Giết, Thái Huyền Môn bốn vị thiên kiêu vốn đang định chạy trốn nhìn thấy như vậy thì đều không hẹn mà gặp liền đã quay đầu gầm lên, cả bốn vận dụng toàn bộ lực lượng mà mình còn có thể vận dụng phản công, bất quá mục tiêu của bọn hắn lại không phải là Thiên Quân đang bị Hoàng Tuyền lão tổ lấy tính mạng ra đánh đổi để cầm chân, bọn hắn đều hướng đến Huyết Vũ đang ngủ say kia, dĩ nhiên là muốn tại lúc này phá hủy đi Huyết Vũ phong thiên đại trận, bọn hắn không ăn được thì cũng tuyệt không để cho bất luận kẻ nào ăn được. Thiên Quân bị Hoàng Tuyền lão tổ vận dụng toàn bộ lực lượng hóa thành vô số hắc ti vây khốn thì cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, nhìn đến xung quanh đều là đen kịt, trong đó lực lượng cầm cố vô cùng đáng sợ như muốn đem hắn chấn áp lại thì lại là cười cười. Xem ra bọn hắn cũng không biết tận dụng cơ hội mà ngươi hy sinh để tạo ra, vẫn cứ ngoan cố tìm chết. Hừ, bọn hắn có thể giết được huyết long kia chắc chắn sẽ phá vỡ được huyết vũ phong thiên đại trận. Chúng ta không đoạt được vũ trụ chi tử thì ngươi cũng đừng hòng đoạt được nó. Ta không tin ngươi có thể phá vỡ được kết giới này đi ngăn cản bọn hắn. Hắc ám bên trong vang lên tiếng nói trầm thấp của Hoàng Tuyền lão tổ. Ha ha, ta cũng không có ý định đi ngăn cản bọn hắn, sẽ có kẻ khác có hứng thú hơn nhiều sẽ cản bọn hắn. Tiên quân nghe vậy thì khẽ cười nhạt một tiếng nói, hắn đúng thật là không có ý định ngăn cản bốn người Thái Huyền môn đâu. Ầm, mà như muốn kiểm chứng lời tiên quân nói, hư không đột nhiên chấn động mãnh liệt, phô thiên cái địa uy áp tràn lan từ thiên không ép xuống đại địa, toàn bộ thiên địa như bị đọng lại, cường đại như hoa chiến kinh, mấy người cũng cảm giác được áp lực nhất định, mà chỗ chịu đến áp lực kinh khủng nhất không thể nghi ngờ liền chính là chỗ huyết vũ phong thiên đại trận. Trầm Hồng bốn người công kích còn chưa đến đó thì đã bị lực lượng khủng bố kia chấn áp tại một chỗ đến không thể nhúc nhích, công kích tan thành mây khói. Không tốt, vũ trụ chi tử như thế nào lại đi ra rồi? Hắc ám bên trong vang lên một tiếng kinh hãi, Hoàng Tuyền lão tổ đương nhiên là không dám tin tưởng kinh hô, bất quá âm thanh liền đã im bặt lại, thiên quân đứng ở trong hắc ám không gian này thì lại khẽ cười nhạt một tiếng. Hắc hắc, còn phải cảm ơn ngươi vận dụng cái này thủ đoạn đem ta toàn bộ khí tức che lại mới có thể câu dẫn cái này nhát như chuột vũ trụ chi tử đi ra, hiện tại không cần nữa rồi, ngươi một thân tinh khí cùng bản nguyên ta vũ thiên quân vui lòng nhận. Nói đoạn thì thiên quân đồng thời vận dụng cả thôn phệ hắc động cùng thôn hồn hư luyện quyết một chỗ điên cuồng thôn phệ chỗ hắc ám không gian này, đây nhưng chính là toàn bộ tinh khí của Hoàng Tuyền lão tổ phân thân, thiên quân như thế nào có thể bỏ qua. Cách chương.